Chiến Long Vô Song, chương 421, đầu của tôi vẫn còn sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Bằng đỏ bừng mặt, mồ hôi nhễ nhại, rất xấu hổ thấy Lâm Bằng đã học được một bài học Tống Xính Đình nói đỡ. Ha ha, chắc anh họ tôi không biết đây là rượu giả, nếu không sẽ không dùng để tiếp đãi chúng ta. Chấm, Lâm Bằng vội vàng xuống nước, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng vậy, hẳn là việc kiểm soát thu mua của khách sạn chưa được kiểm soát tốt, đồ uống giả và kém chất lượng đã trà trộn khách sạn của chúng tôi. Sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giải quyết vấn đề này. Nói xong, anh ta nhanh chóng gọi người phục vụ mang chai rượu giả xuống, thay bằng rượu Mao Đài bình thường. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình và Đồng Kha liếc nhìn nhau, lộ ra một nụ cười ý tứ. Lâm Bằng nhất định phải biết tất cả các loại rượu vang đỏ hào hạng trong khách sạn này đều là hàng giả. Nếu không, sau khi bỏ chai rượu vang đỏ gài này xuống thì có thể đổi lấy một chai rượu vang đỏ Candé thật khác. Lâm Bằng không dám yêu cầu người phục vụ đổi loại rượu vang đỏ Candé khác thì chứng tỏ rượu ở đây toàn là hàng giả. Đoán chừng Lâm Bằng cố ý dùng rượu giả để đánh lừa mọi người, trong lòng mấy người Tống Xính Đình càng xem thường Lâm Bằng. Lâm Bằng lại rót rượu cho mọi người, lần này ngay cả ly của Trần Ninh cũng đầy. Anh ta vốn đã có chút sợ hãi, tuy rằng trong lòng hận Trần Ninh, nhưng ngoài mặt không dám lơ là. Anh ta đương nhiên biết sự cố rượu giả vừa rồi khiến hình tượng của anh ta trong lòng Tống Xính Đình đã rơi xuống đáy vực. Anh ta đang nghĩ đến việc cứu vãn tình thế, tạo lại hình ảnh uy tín trước mặt Tống Xính Đình, nếu không, anh ta sẽ không có cơ hội tham lam vẻ đẹp của Tống Xính Đình. Anh ta vừa nâng ly chúc mừng mọi người vừa nghĩ cách khôi phục hình ảnh của mình. Đột nhiên, cánh cửa của phòng bao bị đạp bịch một tiếng mở tung ra. Ngay sau đó, 7-8 người đàn ông vạm vỡ mặc vest bước vào, đi đầu là người đàn ông có bộ rear map nhỏ. Người đàn ông rear map liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Chúng tôi tới đây là muốn mời Tống Tiểu Thư đi cùng chúng tôi. Tống Xính Đình kinh ngạc, các anh là ai, tôi không biết các anh, tại sao tôi phải đi theo các anh. Lâm Bằng đang lo lắng về việc làm thế nào để thiết lập lại hình ảnh uy tín của mình trong tâm trí của Tống Xính Đình. Không ngờ sẽ có một đám người khó coi như vậy xông tới khách sạn mà anh ta quản lý làm phiền Tống Xính Đình, đây không phải là cơ hội để anh thể hiện thực lực của mình sao? Anh ta lập tức tiến lên, nheo mắt đi về phía đám người đàn ông rear map, lớn tiếng cảnh cáo. Tôi là Lâm Bằng, Tổng Giám Đốc khách sạn này, người khác đều gọi tôi là Lâm Tổng. Tôi cảnh cáo các anh không được quấy rối em họ của tôi. Lập tức cút đi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu nhân viên bảo vệ đá các anh lăn ra ngoài. Lâm Bằng là Tổng Giám Đốc khách sạn quốc tế Tây Kinh, ngày thường anh ta thường tiếp mấy người quyền cao chức trọng nên cũng tự cho rằng mình có chút quyền lực tại thành phố Tây Kinh, bọn xã hội đen thông thường đều phải nể mặt anh ta vài phần. Hơn nữa đây còn là địa bàn của anh ta cũng được an ninh khách sạn hỗ trợ phía sau. Anh ta cho rằng khi anh ta nói ra những lời hung hãn như vậy thì đám người đàn ông rear map trước mặt sẽ bối rối bỏ chạy. Nhưng khiến anh ta không ngờ là mình vừa buông lời đe dọa thì người đàn ông dâu rear giơ tay lên nhanh như chớp tát cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh. Cái tát này khiến mặt anh ta sưng húp, khóe miệng chảy nhiều máu. Gocchuyenaudio.com. Sau cú đánh, gã rear map chỉ vào mũi Lâm Bằng chửi. Mày là cái thá gì, cút sang một bên, không cẩn thận tao sẽ tát mày hộc mau. Lâm Bằng tức giận cầm máy bộ đàm ra hét lớn. Toàn bộ bảo vệ của khách sạn đến tập trung ở phòng số 8 nhà hàng lầu 2 cho tôi. Mẹ kiếp, có tên chết tiệt nào đó dám động vào tôi muốn tất cả bọn chúng không thể ra khỏi khách sạn. Các nhân viên an ninh vẫn chưa đến thì một thanh niên mặc bộ đồ trắng đã đi vào cùng với một số tên tùy tùng. Người mặc vest trắng chế nhạo nói, ai điên như vậy, dám nói người của tôi không thể ra khỏi cửa khách sạn này. Người đàn ông mặc vest trắng này hóa ra là phó nam chính. Phó nam chính là đại thiếu gia phó gia, có biệt danh là thái tử. Lâm Bằng dùng mình khi nhìn thấy phó nam chính, run rẩy nói. Phó thiếu, sao anh lại ở đây? Phó nam chính cười như không cười nhìn những người trong phòng bao xung quanh, đầu tiên là nhếch mép liếc nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đình, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Bằng. Anh nhận ra tôi sao? Lâm Bằng vội vàng cười nịnh nọt nói. Nhận ra chứ, anh là đại thiếu gia phó gia, là phó công tử được tôn xưng là thái tử. Phó nam chính gật đầu, anh làm gì ở đây? Lâm Bằng nói, tiểu nhân là Tổng Giám Đốc khách sạn Tây Kinh, Lâm Bằng. Phó nam chính, anh vừa nói là không cho những người của tôi ra khỏi khách sạn phải không? Lâm Bằng mặt tái mét khi nghe được lời này, cả người run lên. Hiểu lầm, phó thiếu, tôi không biết bọn họ là người của anh. Kể cả có đánh chết tôi cũng không dám. Phó nam chính gật đầu, anh nói cũng đúng, cô ấy là gì của anh? Lâm Bằng nhìn phó nam chính đang chỉ vào Tống Xính Đình, nhanh chóng đáp. Là em họ của tôi. Phó Nam Chính cười nói. Tôi muốn dẫn em họ của anh đi chơi, anh không có ý kiến gì chứ? Lâm Bằng nghe xong liền sửng sốt, lập tức biết Phó Nam Chính là một tên đào hoa lăng nhăng có tiếng, nhất định là rất thích dáng dấp xinh đẹp của em họ, bèn lắc đầu nói. Không có ý kiến, không có ý kiến. Phó Thiếu xin cứ đưa cô ấy đi. Anh muốn chơi thế nào tôi cũng không có ý kiến. Tống Xính Đình nghe vậy vô cùng tức giận. Anh họ anh, Lâm Bằng cúi đầu không dám đối mặt với Tống Xính Đình, anh ta thực sự cũng rất thèm muốn Tống Xính Đình, nhưng bây giờ Phó Thiếu đã nhìn trúng Tống Xính Đình, anh ta không có khả năng cùng Phó Thiếu tranh giành. Anh ta hiện tại đã không còn có thể quản chuyện sống chết của Tống Xính Đình nữa rồi. Phó Nam Chính khá hài lòng với thái độ của Lâm Bằng, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt Lâm Bằng, ngoài miệng cười nói. Coi như anh thức thời, anh nhìn giày da của tôi đi. Hình như da hơi bẩn rồi, anh nói xem phải làm thế nào. Lâm Bằng vội vàng quỳ xuống, tôi sẽ lau cho Phó Thiếu. Anh ta vừa quỳ xuống, Phó Nam Chính đã vung chân đá một cái, bịch một cái, hắn ta đã đá vào cằm Lâm Bằng. Lâm Bằng phun ra một ngụm máu rồi bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Phó Nam Chính trầm mặt xuống cười nhạo, cái thứ gì chứ, thuộc hạ của tao tới bắt người, mày còn dám ngăn cản. Nếu lần sau còn có chuyện như vậy thì cái mạng nhỏ này của mày cũng không còn. Tại hiện trường, cho dù là mấy người Tống Xính Đình hay An Ninh và nhân viên của khách sạn đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng khi thấy Phó Nam Chính ra tay đánh người bị thương. Nhưng không ai dám gọi cảnh sát, cũng không ai dám bước tới để ngăn chặn hành vi tàn bạo của Phó Nam Chính. Phó Nam Chính liếc nhìn Tống Xính Đình xinh đẹp, sau đó tầm mắt rơi vào Trần Ninh, khóe miệng hơi nhếch lên, cười xấu xa. Góc truyện audio.com Nhóc con, Lâm Bằng nói tao dẫn cô ấy đi chơi cũng không để ý, mày chắc cũng không để ý việc tao đưa vợ mày đi chơi đúng không? Trần Ninh khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ tay lên, vung tay tát vào mặt Phó Nam Chính. Cái tát này mang theo gió mạnh và sức lực như sấm sét. Dù bạn có rắn chắc như cây đại thụ cũng không thể chống lại cái tát trời giáng này. Bóp, tiếng động kinh người vang lên, sắc mặt Phó Nam Chính tựa hồ như bị lựu đạn nổ tung, máu me đầm đìa, răng gãy bay ra. Cả người anh ta bay chếch ra, trực tiếp đụng ngã mấy tên thuộc hạ của chính mình. Mọi người tại hiện trường đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Ninh vậy mà lại dám hung hăng đến mức tát Phó Thiếu bay ra. Phó Thiếu, Thiếu gia, thái tử không sao chứ? Đám thuộc hạ của tên Zorier hoảng sợ kinh ngạc thất thần, vừa nhắn nhân chung vừa hoảng loạn cứu Phó Thiếu. Nếu Phó Thiếu bị ai đó tát một cái mà cứ thế chết như thế này thì Phó gia sẽ trách tội xuống, ước chừng đám người bọn chúng đừng nghĩ đến việc giữ được cái mạng nhỏ. Đám đông cứu chữa một hồi thì Phó Nam Chính mới tỉnh lại, câu đầu tiên mà hắn ta nói lại là: đầu của tôi còn ở đó không? Tôi cảm thấy đầu của mình đã bị hắn ta tát bay mất rồi, cách chương.